Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787. Chương 787. Thế nào? Yếu như vậy à? So sánh với tứ đại thiên vương, Bạch Sách ngược lại là còn tốt. Chủ yếu là Bạch Sách đối tứ đại thiên vương cái này cái gọi là bố ma thần thể không phải đặc biệt rõ ràng. Bạch Sách ngoài ý muốn nguyên nhân chủ yếu chính là cái này bố ma thần thể hẳn là rất xa xưa người sáng tạo a. Bạch Sách ý tứ chính là cái này bố ma thần thể hẳn là sẽ không là là cùng tứ đại thiên vương cùng một thời đại người sáng tạo a. Bởi vì liền trước mắt mà nói, Bắc Lam vực hiện tại các đại nhân vật tu luyện công pháp, chiến kỹ kia cũng là từ rất sớm trước đó lưu truyền tới nay chiến kỹ. Sau đó, những này chiến kỹ tại trải qua một đời lại một đời người cải tiến, tăng cường, liền giống với nguyên câu bộ kia công pháp đồng dạng, dựa theo nguyên câu thuyết pháp, đó là bọn họ gia tộc lão tổ một đời truyền thừa xuống. Mỗi một thời đại người đều đối bộ công pháp này tiến hành cải tiến, tăng cường, sáng tạo cái mới, trên cơ bản đều là dạng này. Nhưng là ba người này nói cái này bố ma thần thể là ba người này sáng tạo, vậy cái này ba người niên kỷ phải có nhiều đại? Đang nói đây cũng không phải là lớn không lớn nguyên nhân, nếu như môn công pháp này là cùng tứ đại thiên vương cùng một thời đại sáng tạo lời nói kia, tứ đại thiên vương cũng sẽ không tu luyện cái này a. Dù sao, Bạch Sách có chút không hiểu thấu, còn bên cạnh tứ đại thiên vương thì là hoàn toàn mộng rơi, bởi vì không có người so tứ đại thiên vương hiểu rõ hơn bố ma thần thể. Cho nên, tại ba người này sau khi nói xong, tứ đại thiên vương đầu tiên là sửng sốt một chút, lúc này liền muốn phản bác, chỉ bất quá, tứ đại thiên vương lời nói còn chưa nói ra. Kia trên không ba người cũng tiếp tục một bên đánh giá phía dưới dung hợp sau tứ đại thiên vương, một bên soi mói nói, không tệ, không tệ, bất kể như thế nào, nhìn thấy nhiều năm như vậy về sau, công pháp của chúng ta không có thất truyền, còn bị người một đời lại một đời truyền thừa xuống dưới. Kia thật là rất khó, chỉ bất quá, qua nhiều năm như vậy, tựa hồ bố ma thần thể phương hướng phát triển giống như có chút sai nữa nha. Ba người này sau khi nói xong, tứ đại thiên vương cắn răng một cái, lần nữa chuẩn bị nói chuyện, nhưng là tứ đại thiên vương lời nói vẫn là không có nói ra. Bởi vì tứ đại thiên vương vừa mới há mồm, ba người này cũng là lại đột nhiên nói, chỉ bất quá loại này phương hướng phát triển đến cùng là đúng còn là sai, chúng ta cũng không rõ ràng, dù sao kinh lịch mười mấy vạn năm tẩy lễ, trong lúc đó cũng nhất định có kinh diễm mới tuyệt hạng người cải tạo qua. Cho nên, hết thảy đều muốn chiến đấu chân chính qua, mới có thể rõ ràng. Ba người này lời nói xong về sau, một giây sau, ba người này đồng thời quát khẽ một tiếng, theo sau. Ba người này trên người đều là sáng lên tử sắc quang mang. Tại ngay sau đó, chính là tại Bạch Sách, còn có tứ đại thiên vương trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong. Ba người này nháy mắt dung hợp lại với nhau, làm tử sắc quang mang tiêu tán về sau. Bầu trời này liền xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh. Đạo này thân ảnh, cùng dung hợp sau tứ đại thiên vương không kém nhiều lắm. Ba đầu sáu tay, bộ dáng cùng tứ đại thiên vương dung hợp sau trên cơ bản không kém quá nhiều. Đương nhiên, cũng có khác biệt địa phương. Đó chính là, ba người này sở dung hợp thân cao, cũng không có tứ đại thiên vương cao. Tứ đại thiên vương dung hợp về sau là 8-9 mét thân cao. Mà đối diện ba người này dung hợp về sau, thì là chỉ có 4-5 mét dáng vẻ. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì ba người này vốn chính là phổ thông thân cao, hơn nữa là ba người dung hợp, cho nên dáng người trên có chênh lệch, Nhưng, trừ cái đó ra, còn có nhất cái không giống là cái này tứ đại thiên vương dung hợp sau thân thể là hiện ra hào quang màu tím, mà đôi kia mặt ba người dung hợp sau thân thể thì là kim sắc, cũng không biết có phải là bởi vì đối diện dáng người không cao, hoặc là nói là bởi vì nhan sắc lừa dối. Dù sao, bạch sách chính là cảm giác đối diện ba người kia dung hợp sau thân thể càng thêm giải thích cái này kỳ thật rất không có đạo lý, bởi vì liền dùng bạch sách bên này nhìn, hai bên này hợp thể sau thân thể kia cũng là một thân khối cơ thịt, đại cơ bắp, cơ bụng, bạo tạc tính chất dáng người, nhưng chính là cảm giác đối diện hội cứng rắn một ít, cũng có lẽ là bởi vì đối diện làn da là kim sắc nguyên nhân đi. Dù sao, bạch sách cũng không rõ ràng, mà tại đối diện dung hợp về sau, tứ đại thiên vương liền triệt để mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn đôi kia mặt ba người kia dung hợp sau bộ dáng. Đồng thời, trước đó tứ đại thiên vương lời muốn nói, hiện tại cũng là một cái đều nói không nên lời. Bạch sách là khẳng định không thể biết rõ vừa rồi tứ đại thiên vương muốn nói điều gì, nhưng là bạch sách có thể hơi đoán được một ít, đó chính là tứ đại thiên vương vừa rồi khẳng định tướng nói đối diện khoác lác cái gì loạn thất bát tao. Từ vừa rồi ba người kia đối dung hợp sau tứ đại thiên vương soi mói thời điểm, bạch sách liền có thể phát giác ra được cái này tứ đại thiên vương là khinh thường. Dạng như vậy giống như là đang nói, ngươi nói các ngươi sáng tạo, chính là các ngươi sáng tạo. Các ngươi có bản lĩnh cũng dung hợp một chút nhìn xem. Nhưng là, cái này hiện tại đối diện thật dung hợp, tứ đại thiên vương liền có chút triệt để mắt trợn tròn. Trong lúc nhất thời, tứ đại thiên vương trong đầu cũng không biết nghĩ đến cái gì chuyện phi thường đáng sợ. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn chết đứng chỗ, mà tại tứ đại thiên vương chết đứng chỗ thời điểm, kia dung hợp hoàn thành ba người, cũng là đột nhiên lên tiếng nói, đừng phát sững sờ, vãn bối, tiếp xuống, chúng ta tới một trận chiến đấu chân chính, hảo hảo nhìn một chút, đi qua thời gian dài như vậy phát triển, hiện tại bố ma thần thể đến cùng có thay đổi gì? Ba người này để tứ đại thiên vương xem thần đến. Lúc này tứ đại thiên vương dáng vẻ như lâm đại địch, thở mạnh cũng không dám, gắt gao tiếp cận đối diện. Mà đối diện ba người này tại nhìn thấy tứ đại thiên vương lấy lại tinh thần về sau, liền bắt đầu dẫn đầu phát động tiến công. Ba người này mặc dù nói hình thể so sánh với tứ đại thiên vương nhỏ, nhưng là nhìn tốc độ cái gì phi thường nhanh, chỉ là bán dây, ba người này liền biến mất ở chỗ. Khi lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, liền xuất hiện tại tứ đại thiên vương phía sau lưng, mà tứ đại thiên vương hiện tại mới là vừa mới kịp phản ứng. Thân thể cũng mới chỉ là vừa mới muốn đi sau chuyển. Nhưng là tốc độ này, tại ba người này trước mặt đến nói, liền thật có chút quá chậm. Tựa hồ, ba người này cũng không nghĩ tới tứ đại thiên vương hành động vậy mà như thế chi chậm. Bất quá, ba người này cũng không nói cái gì, cũng không có do dự cái gì. Một giây sau, ba người này chính là trực tiếp một quyền vung ra. Cái này hiện ra kim quang một quyền, hướng thẳng đến tứ đại thiên vương kia vừa mới chuyển đến một nửa thân thể bên cạnh sườn đập tới. Mà tứ đại thiên vương mặc dù nói thân thể cũng không có quay tới, nhưng là phía sau sáu tay ngược lại là có thể tùy tiện hoạt động. Lập tức cũng là một cái cánh tay hóa thành quyền ứng đi lên. Cái này hai con một lớn một nhỏ nắm đấm nháy mắt chạm vào nhau đến cùng một chỗ. Mà theo sau một giây sau, kia quả đấm to cũng chính là tứ đại thiên vương kia cánh tay trắng kiện, tại cái này đụng nhau trong nháy mắt, bị một cỗ to lớn vô cùng giảo lực cho nháy mắt xoắn nát. Mà cũng tại lúc này, ba người này thanh âm cũng tại nhàn nhạt vang lên nói,